Chương 711, tự do thi đua. Chặt khuôn mặt trên nổi lên mập mờ nụ cười, vuốt nhẹ nhẹ với hẻo mì nạ cẩn thận bóng loáng bắp đùi. Đây là xua tan người rảnh rỗi tự tại pháp, cùng tì gì ẻn nôi hoa viên hiệu quả là giống nhau. Như vậy thì sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta quấy rối với hẻo mì nạ mặc dù nhưng đã dự cảm được cái gì, nhưng vẫn là xác nhận truy hỏi một câu. Đúng, quấy rối nhất nhất tự tại pháp bố trí xong, tránh khỏi ngoại nhân quấy rầy có thể chắc. Lập tức hướng phía đồng dạng đang ngồi ở bên cạnh hẻo mì nạ khi đi tới, đưa nàng áp ngã xuống trên sàn nhà. Sau đó, hắn mới đưa nửa câu sau nói xong, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve nàng cũng không phải là rất lớn, nhưng lại dị thường tình xảo đĩnh kiểu bộ ngực sữa. Quay rồi đến chúng ta làm vui sướng sự tình hẻo mì nạ bất khả tư nghị không có phản kháng, e rằng ở nàng đem chặt mang tới phía trên này đến, đồng thời phát sinh chất vấn thời điểm, cũng đã dự liệu đến cái kết quả này. So với ngôn ngữ, nàng càng ra mong đợi đúng hành động. Chặt cũng giống như vậy, đối đãi vụng về hẻo mì nạ, hành động thực tế so với giải thích tới càng thêm vào hiệu. Hắn cúi đầu đặt lên hẻo mì nạ thân thể, hai tay không ngừng vuốt ve bộ ngực của nàng cùng bắp đùi, môi thì ôn nhu hôn hẻo mì nạ tinh xảo mặt cười, cái trán, con mắt, khuôn mặt, mũi, cuối cùng rơi vào kia hai mảnh mê người trên môi, nhẹ nhàng một liếm, liền chui vào trong miệng nàng. Bắt đầu thuần thục treo chọc của nàng phấn lưỡi, đồng thời cướp lấy trong này ngọc dịch quỳnh tương. Đang làm loại này trong chuyện, hắn cùng người hẻo mì nạ hầu như đều cất giữ năm đó hai người lần đầu tiên gặp nhau thói quen. Vô luận thân phận lập trường biến thành thế nào, chỉ cần song phương có một phương tưởng sẽ đối phương, bọn họ đều sẽ một cách tự nhiên tiến hành người yêu trong lúc đó loại này thiên kinh địa nghĩa thân mật hành vi. Chọc một bên thưởng thức hẻo mì nạ mê người môi anh đào, một bên trên dưới tề động. Rất nhanh bỏ đi cởi xuống người hẻo mì nà người hầu gái phục. Sau đó đem trận địa rời đi, bắt đầu tham lam hưởng dụng nàng kia mềm mại thuần khiết mềm yếu. Vì hẻo mì nà phối hợp chặt tay, tùy ý hắn vén từ bản thân gáy quần, cởi ra tất dây đeo, đồng thời cởi ra tầng kia nội khố, đem nữ tính nhất trọng yếu địa phương không giữ lại chút nào giao cho ngón tay của hắn. Ở chặt đâu yếm hạ, vì hẻo mì nà thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng mềm, miệng mũi cũng phát ra mập mờ thở dốc. Dẫn dụ chặt đi thông đoạ họ kỳ chi nguyên. Rốt cuộc không cách nào nhẫn lại chặt, ra đi hẻo mì nạ kia song tu dáng dấp đùi đẹp, sớm đã xúc thế đợi phát hạ thể đi tới nàng giữa hai chân là tối trọng yếu khu vực, cường ngạnh đỉnh tiến vào, sau đó xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ tiến vào trong cơ thể nàng. Vô luận làm bao nhiêu lần, đều cùng lần đầu tiên giống nhau chặt khít tỉ mỉ hẻo mì nạ, thừa nhận chặt xâm nhập, cắn chặt môi của mình. Chặt một bên đùa bỡn ngực nàng dây núi. Một bên ôn nhu hôn môi của nàng, không chậm trễ chút nào một đường đi tới hẻo mì nạ chỗ sâu nhất, chỉ vào cuối mềm mại trên. Chặt chỉ dán với hẻo mì nạ thân thể, vì hẻo mì nạ cũng chủ động ôm chặt, hai người bảo trì hợp thể tư thế vẫn không nhúc nhích, cảm thụ được với nhau tồn tại. Không biết qua bao lâu, vì hẻo mì nạ mới khe khẽ mở miệng nói. Có thể, động đi nàng thời khắc này thanh âm, đã không có bình thời lãnh đạm, mang theo một loại run rẩy thỏa mãn cùng vui sướng. Làm một nữ nhân, không có ai sẽ không vì mến yêu nam nhân tiến nhập chính mình mà cảm thấy vui sướng. Đạt được hẻo mì nạ tín hiệu chắc, sớm đã nhịn không được, bắt đầu chậm rãi cố gắng di chuyển phần eo, một lần lại một lần sỏ xuyên qua dưới người lãnh đạm cao nhã công chu A người hầu gái. Ở an tĩnh trên sân thượng, tiếng đánh cùng dần dần vang dội tiếng thở dốc, phá vỡ mảnh này an ninh không khí, thật lâu chưa từng bình tức. Cùng lúc đó, ở bên kia... Mặt thứ cùng xa nà mẹ con đội ngũ cùng phệ lẹt cùng với rổ xỉ đạ cả du mì đồng liêu đội ngũ, cũng đồng thời xuất hiện tại cờ tờ ít giáo viên lầu 2 nhất ở vào một cái năm thứ 2 bên trong phòng học cao su cầu đầu bá trò chơi trong hội trường. Ôi chao, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này đụng với muốn đánh lộn, ta luôn sẵn sàng tiếp đón mặt thứ cùng phệ lẹt ánh mắt ở giữa không trung và chạm ra kịch liệt hỉ bạn ạ, cùng ở bên cạnh xa nà cùng rổ xỉ đạ không khỏi đồng thời lộ ra cười khổ. Lúc này, Joshi đã đúng dịp thấy bên cạnh phòng học cao su cầu đầu bá trò chơi, vỗ tay một cái hô. Như vậy trò chơi, có hay không chơi đùa đâu nàng lôi kéo phệ lẹt tay đi tới, vừa nói, một bên cầm lấy một cái cao su cầu, đưa nó đưa cho phệ lẹt. Tựa như ở xác nhận mềm mại tính tựa như, phệ lẹt dùng ngón tay nhỏ nhắn, đem cầu bóp mấy cái. Sau đó, nàng thuận miệng nói rằng, không có suy nghĩ của nàng cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo rổ xì đạ vấn đề. Bởi vì lúc trước nói chuyện với nhau, hai người lẫn nhau trong lúc đó, ở trong thái độ cùng đối thoại trên cao y chu nở dê loa y kia xanh sơ bích lũy dần dần biến mất. Tuy là bởi hai người tính nết quan hệ, không có biểu hiện ra cái loại này thái độ không chút khách khí, nhưng lúc nói chuyện cảm thấy do dự, cùng với từng cái suy nghĩ trả lời như thế nào dừng lại, cũng trên cơ bản đã không có. Nhìn thấy hai người cư nhiên như thử bình hòa đối thoại, mặt thử cùng xạ nạ đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Sau đó, mặt thiểu nhìn phệ lẹt tay bên trong cầu, của nàng chiến đấu dục vọng lần thứ hai thăng lên. Mặc dù không cách nào đao thật súng thật đánh nhau, có thể dùng cái trò chơi này tới quyết phân thắng thua, cũng thật không tệ. Này, muốn tới tỉ thí một chút sao? Nàng đi tới bên kia, cầm lấy một cái như ra cầu, một bên vước, vừa hướng phệ lẹt khiêu khích nói. Sa nạ cầm cùng với chính mình tiểu đội cẩn chế ô mai vị có thể lệ bánh sa nạ, vừa nhìn mẫu thân và phệ lẹt giữa rằng co tình huống, một bên nồng nhiệt mà ăn. Từ với hôm nay đã ngày thứ hai quan hệ, cho nên làm được có thể lệ bánh ở mùi vị trên cũng đã có chất đề cao. Câu còn không được phệ lẹt đáp lại mà thiểu khiêu khích, sau đó cùng nhau lắng nghe một vị năm thứ hai nhân viên công tác giảng thuật có quan hệ đầu bá quy tắc của trò chơi nói rõ. Bởi đối mặt đúng mặt thực cùng phệ lẹt như vậy khí chất cường liệt, bề ngoài mỹ lệ đại mỹ nữ, vị kia nhân viên công tác cũng có vẻ có chút khẩn trương, đứt quảng đem quy tắc nói xong. Cho nên, cái này cũng không phải là lấy phá hư làm mục đích trò chơi nhất nhất rổ xỉ đã ngay sau đó đối với mới vừa năm thứ hai sinh nói quy tắc trò chơi tiến hành rồi bổ sung nói rõ. Trong khoảng thời gian này, Sa Na có thể lệ bánh cũng đã toàn bộ ăn sạch. Sau đó, nàng chú ý lực cũng chuyển tới mặt thực cùng phệ lẹt trận đấu trên.